Trước kia, Hoắc Hướng Anh đã đặc biệt hỏi thăm về Dương Hải Phong, tên này lập nghiệp từ buôn bán ma túy, nổi danh với lòng dạ nham hiểm, sau khi tích lũy số lượng lớn vốn, hắn ta nhanh chóng quật khởi, bây giờ lại bắt đầu tẩy trắng đổi nghề làm ăn chân chính. Bây giờ hắn ta ở Cảng Đài quả thật chơi rất hay, nhưng đối với Hoắc Hướng Anh mà nói, Dương Hải Phong chẳng tính là gì. Ha ha, hay là cứ xem một chút trước gì, dù sao tranh chấp lợi ích trên phương diện làm ăn cũng không thể vừa lên liền bất phân phải trái đi trừng trị đối phương. Nếu làm như vậy, ngược lại sẽ thành chúng ta ỷ thế ức hiếp người. Đương nhiên, nếu như Dương Hải Phong không biết phải trái, tôi cũng không ngại để ông kiên quyết trừng trị hắn ta một trận. Nói đến phần sau, trong mắt Lục Hy cũng thoáng qua vẻ hung ác. Đùa sao, giai mỹ là sản nghiệp của anh, một Dương Hải Phong có thể tùy tiện thôn tính. Chớp mắt đã đến thời gian đàm phán như đã hẹn, cách chương.